Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 873, Tiểu Hắc cầu công lao. Góc truyện audio.com. Hiện tại Hải Yêu Nữ Vương chính nhìn lấy bò tới Lạc Xuyên trên bờ vai Tiểu Hắc cầu. Chậc chậc kinh thán lấy. Thật không thể tin, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới đặc thù sinh mệnh hình thái. Cùng Thiên Lan Đại Lục cùng trong hải vực không có có một loại giống nhau. Khụ khụ, nữ vương, Y Lạp thân thù chọc chọc, để cho nàng lấy lại tinh thần. Thất thố, Hải Yêu nữ vương lộ ra một vệt áy náy mỉm cười. Nữ vương, các ngươi là làm sao khôi phục? Y Lạp không hiểu hỏi thăm. Nàng rõ ràng nhớ đến, tại mấy tháng trước tâm linh chi ảnh bạo động bên trong. Tất cả hải yêu đều bị lây bệnh. Chẳng lẽ tất cả tâm linh chi ảnh không hiểu biến mất? Hải yêu nữ vương lắc đầu. Mang trên mặt hoang mang biểu lộ. Chấm, ta cũng không biết. Ngay tại mấy giờ trước tất cả tâm linh chi ảnh không hiểu biến đến cực kỳ suy yếu. Dựa vào linh hồn lực lượng rất dễ dàng thì đưa chúng nó giải quyết. Đơn giản như vậy, Y Lạp có chút không thể tin tưởng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ánh mắt sáng lên, chờ một chút, trước đây mấy giờ? Không sai, Hải Yêu Nữ Vương khẽ vuốt cằm. Đây không phải là Tiểu Hắc Cầu bị tịnh hóa thời gian a? Y Lạp nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Cầu. Thần sắc vi diệu, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Quảng cáo, bởi vì ngươi, Lạc Xuyên đem Tiểu Hắc Cầu cầm trong tay. Cái sau truyền đến xác nhận suy nghĩ. Lạc Xuyên, luận đần độn u mê liền đem hải yêu nhóm nguy cơ giải quyết làm sao bây giờ? Không ít hải yêu chú ý tới Lạc Xuyên, lội ở chung quanh lấy. Lạc Xuyên nhìn lấy các nàng quái dị hình tượng, rốt cục nhịn không được hỏi. Các ngươi vì cái gì đều biến thành cái dạng này? Dạng này không được a? Hải yêu nữ vương hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lạc Xuyên thở dài, hải yêu nhóm ưa thích biến thành đủ loại hình tượng. Đây đối với chúng ta mà nói là một loại trò chơi. Y Lạp ở một bên cho Lạc Xuyên giải thích, trò chơi còn được. Lạc Xuyên để cho mình xem nhẹ cảnh tượng chung quanh. Hỏi tiếp, các ngươi là làm sao nghĩ đến biến thành loại này bộ dáng? Đang bị tâm linh chi ảnh cảm nhiễm trong lúc đó nhìn đến. Hải yêu nữ vương cười cười. Mọi người cảm giác rất có ý tứ, cho nên muốn biến thành dạng này chơi một chút. Các ngươi thật là biết chơi. Hệ thống không có đề ký. Nói cách khác nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến Y Lạp trước đó nhắc đến cái kia thần bí màu đen tảng đá lớn. Chẳng lẽ, nó mới là bản thể? Màu đen tảng đá lớn. Chúng ta đã đem nó phong khóa lại. Tiêu trừ tâm linh chi ảnh cảm nhiễm về sau. Hải yêu nữ vương tự nhiên trước tiên đã nhận ra dị thường địa phương đồng thời làm ra đối sách tương ứng. Có thể hay không mang ta tới nhìn xem? Lạc Xuyên hỏi. Đương nhiên có thể. Hải yêu nữ vương gật đầu. Quảng cáo. Tại một đám hình thù kỳ quái hải yêu vây xem phía dưới. Lạc Xuyên tại Y Lạp cùng hải yêu nữ vương chỉ huy phía dưới hướng về phía trước hải yêu chi thành đi tới. Khoảng cách tâm linh chi ảnh nguy cơ tiêu trừ đã qua mấy canh giờ. Hải yêu chi thành rõ ràng đã khôi phục cơ bản nhất trật tự. Tuy nhiên trong thành thị có thể nhìn đến không ít tổn hại chỗ xấu. Nhưng là đã có không ít hải yêu tại bận rộn lấy tiến hành chữa trị công tác. Dựa theo ngay sau đó tiến độ đến xem, cũng không cần bao lâu thời gian. Chính là chỗ này, hải yêu nữ vương dừng bước lại. Tại Lạc Xuyên phía trước xuất hiện một cái hoàn toàn do đặc thù thủy tinh chế tạo hàng rào. Thông qua nửa thủy tinh trong suốt, lờ mờ có thể nhìn đến trong đó có một cái hình thể khá lớn màu đen cự thạch. Loại này kỳ lạ thủy tinh tựa hồ là hải yêu ưa thích tài liệu. Ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc, có cường đại áp chế lực. Cách chương.